Chương 89, tử vong cụ phong. Không đành lòng nhìn thẳng một ít người, trực tiếp đi, nhìn không được, quá tàn nhẫn, thanh âm này nghe đều dùng mình. Toàn bộ La Cách Thành tiếng kêu thảm thiết trong hai ngày không từng đứt đoạn, bị trấn áp người ngoại trừ đau vẫn là đau, thanh âm đều gọi khàn khàn. Đây chính là tuyệt vọng. A Lăng Vân nhắm mắt dưỡng thần lắng nghe, tựa hồ rất hưởng thụ những âm thanh này. Ta nhìn không được, cái này ác ma khác xúc động, ngươi muốn tìm chết sao? Ta làm sao có thể thờ ơ, nhi tử ta tại kêu thảm A hai ngày, lại tới tốt nhiều thật nhiều người, bọn họ chuẩn bị đồng loạt ra tay xử lý Lăng Vân. Mà bọn họ tiểu động tác căn bản không thể gạt được Lăng Vân, hắn chuẩn bị đến một trận huyết dịch thịnh yến. Đừng sợ, lên các vị, mọi người cùng nhau ra chiêu đánh hắn cái hoa rơi nước chảy chơi hắn A. Trong lúc nhất thời các loại pháp thuật, vũ khí bay về phía Lăng Vân, mà Lăng Vân không có lựa chọn đem bọn hắn cũng chấn áp, mà chính là phất phất tay phá mất bọn họ chiêu thức. Thú vị lũ sâu kiến, các ngươi đều như thế cặn bã. A Lăng Vân từ tốn nói, thế nhưng là bọn họ lại nghe không được, bởi vì qua ổn tử vong cụ phong theo Lăng Vân một tiếng này rơi xuống, La Cách Thành bắt đầu vang xào xạc. Đều chú ý, thanh âm gì là tiếng gió, ở đâu ra không biết, mặc kệ, giết hắn trọng yếu nhất nhất thời. La Cách Thành thổi lên đại phong, hô hô đại phong bắt đầu bốn phía làm loạn không tốt. Gió này có gì đó quái lạ đi, bọn họ tạo thành kiếm khí, ghê gớm khoái rời đi nơi này, nguy hiểm không được, chúng ta không ra được, làm sao bây giờ? Thiên A, là Chu Tiên diệt ngục trận không thể nào, hắn làm sao có thể khởi động? Đúng không, không phải nói mất hiệu lực sao? Vẫn còn may không phải là sát trận, chỉ là vây khốn phốc lao tử bị gió đáng chết kia. Phốc, gió này là chuyện gì xảy ra? Khắp nơi là kiếm khí, không tốt, mau trốn ra ngoài. Lại nói giết tiến đến ngoại trừ tiên đế có thế miễn cưỡng trông cự gió này hình thành kiếm khí bên ngoài, còn lại đều đã chết, hình thân đều diệt ta, khắp nơi đều là tàn chi cùng huyết, không khí đều là mang mùi tanh. Phong sống sót tiên đế đã vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ ơ tờ, liền Lăng Vân thân đều gần không tới, rất đáng hận, thật là hoàn toàn chịu chết, hối hận đã muộn. Bọn họ đã góp đi vào, trang diện thật là huyết tinh quần ma loạn vũ, còn có mấy cái kéo dài hơi tàn con kiến hôi đâu. Lăng Vân lại nghiền ngẫm cười một tiếng, rất rõ ràng ngay tại làm loạn tử vong cụ phong đã uy hiếp không được bọn họ, chỉ có thể lại ra một chiêu chơi đùa. Các ngươi quan sát qua không có, hắn mỗi lần phát động sát chiêu, đều sẽ đánh một cái búng tay, vừa mới ta lại nhìn đến hắn đánh tê chúng ta đều sắp xong rồi, ta đã đến cực hạn, chân khí tiêu hao xong. Các ngươi mau nhìn, mặt đất tê, cái này màu đen đổ vật là cái gì? Khắp nơi đều là từ dưới đất xuất hiện, một chút, là hắn làm vì cái gì? Ta mỗi lần ra tay với hắn, đều bị hắn hóa giải, hắn là cái gì quái giả? Những thứ này từ dưới đất xuất hiện màu đen khí thể, chậm rãi hình thành một cái hắc ảnh, bộ dáng cực kỳ giống ma quỷ. Đây là cái gì quỷ tranh thủ thời gian xuất thủ đánh tan bọn họ, không thể để cho bọn họ hình thành A đáng chết, tản lại ngưng tụ không có tác dụng, bị chấn áp người kêu thảm vẫn còn tiếp tục, bọn họ nhìn lấy đây hết thảy, đã chết lặng, được cứu hy vọng không có, chỉ cầu có thế nhanh điểm từ A, không muốn lại thụ hành hạ. Còn lại người vây xem, đều không thể tin tưởng trước mắt đây hết thảy, quá rung động, nhát gan tranh thủ thời gian chạy, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh chân, sợ Lăng Vân hắn giết tới. Bọn họ là thứ quỷ gì không biết, quá tàn nhẫn. Bọn họ quả thực cũng là đi chịu chết. Đúng vậy à, ngươi xem một chút, hắn vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, động đều không động tới, nhiều thảnh thơi, mau nhìn, cái kia tiên đế mọi người thấy đi qua, tình cảnh này sợ choáng váng bọn họ. Từng cái hắc ảnh ngay tại xoẹt lấy một vị tiên đế, trực tiếp đem hắn xé mở, cực kỳ giống ngũ mã phanh thây, đáng sợ nhất là hắc ảnh bắt được hắn nguyên anh, sau đó nuốt lấy. Không đùa, tiếp nhận tử vong tẩy lễ đi một tiếng này, Lăng Vân dùng thần lực truyền đạt nửa cái biển lớn quốc. Sau đó hắn rời đi cái ghế, vọt hướng không trung, một tay giơ lên, trong lòng bàn tay chỉ lên trời. Trong nháy mắt trong lòng bàn tay xuất hiện một cái nho nhỏ màu đen hình cầu, từ từ lớn lên, sau cùng nhanh chóng hình thành một cái cự đại năng lượng màu đen hình cầu, sau đó nện xuống phía dưới. Quanh theo nổ vang một tiếng, bụi mù tràn ngập cuồn cuộn, La Cách Thành cùng chung quanh mấy chục vạn dặm đều thành phế tích, làm nổ tung trung tâm La Cách Thành biến thành một cái tĩnh mịch hắc động. Không kịp chạy trốn người vây xem, chết một mảng lớn, cũng có bị dư âm bị thương nặng. Người còn sống sót, cũng không biết hình dung như thế nào đây hết thảy, đầy trong đầu đều là hoảng sợ, mắt thấy những thứ này người về sau không không ngoại lệ đều sinh ra tâm ma. Bị trấn áp những người kia liền Nguyên Anh đều không có thế lưu lại, cặn bã cũng bị mất, mà bị tác động đến chết đi, Nguyên Anh cũng bị bóc chết.